Thiên tử đã chết. Cái chết của hắn ta khiến ta càng chắc chắn hơn về suy nghĩ này. Thiên tử là thiên tuyển chi tử. Thế nhưng hắn ta đã bị Diệp Huyền giết chết. Ấy thế mà thiên đạo không trừng phạt Diệp Huyền. Như vậy là ta biết có khả năng thiên đạo đã từ bỏ chúng ta rồi. Vô Hy trầm giọng nói. Ngày xưa các ngươi sống sót được là nhờ vào thiên đạo sao? Nhậm Bình Sinh gật đầu. Thế nhưng hiện giờ chúng ta đã không liên lạc với thiên đạo cả vạn năm nay rồi. Lần này ngũ duy kiếp sắp đến. Nếu thiên đạo không bảo vệ chúng ta thì chúng ta cũng sẽ chết giống như các ngươi thôi. Vô Hy nhìn Nhậm Bình Sinh nói. Ngươi muốn liên thủ với ta? Nhậm Bình Sinh khẽ gật đầu. Thế thời ngày nay, dù là thiên đạo thành chúng ta hay thiên ma tộc các ngươi thì đều không thể độc tôn được. Chúng ta liên thủ với nhau thì cả hai bên đều có lợi. Còn tên Diệp Huyền kia có thứ ốc, có chìa khóa. Nếu như có thể giết được hắn ta thì chúng ta sẽ có được vật trong thư ốc. Sau khi đối mặt với ngũ duy kiếp, ít nhiều gì chúng ta cũng có hy vọng. Còn thần vật mà tiên tri để lại, dù không thể tiêu diệt ngũ duy kiếp, nhưng chắc chắn có thể giúp chúng ta bảo toàn mạng sống trước ngũ duy kiếp. Vô Hy lắc đầu. Chắc chắn người cũng biết Diệp Huyền có một người không hề đơn giản, không nói những thứ khác, chỉ riêng tiểu đạo. Nhậm Bình Sinh trầm giọng nói, nàng cũng có âm mưu với Diệp Huyền mà thôi. Vô Hy hỏi, sao ngươi lại nói vậy? Nhậm Bình Sinh nói, nữ nhân này tiếp cận Diệp Huyền, cho hắn rất nhiều lợi lộc. Nàng ta không thể làm vậy một cách vô duyên vô cớ được. Còn về chuyện kết lương duyên, thì Diệp Huyền còn lâu mới đến trình độ có thể kết lương duyên với nàng ta. Tóm lại, thư ốc của Diệp Huyền là cơ hội của chúng ta. Chúng ta không thể bỏ qua cơ hội này. Vô Hy trầm giọng nói, ngũ duy kiếp. Nhậm Bình Sinh nhìn Vô Hy hỏi, ngươi thấy thế nào? Vô Hy nhìn về phía cấm địa. Đã không còn quan trọng nữa rồi, ta cho rằng hắn không sống sót được ở nơi này đâu. Lúc này, Nhậm Bình Sinh bỗng nói, nếu như hắn là người được tiên tri chọn, thì có khả năng hắn sẽ sống sót và ra ngoài được đấy. Vô Hy trầm mặc. Nhậm Bình Sinh lại nói, đợi đi, hắn nhất định sẽ ra ngoài. Nếu hắn ra ngoài, thì ngươi và ta liên thủ. Chắc chắn hắn sẽ không còn đường sống đâu. Hai người chúng ta bắt tay nhau. Vậy dù giết hắn xong, có nhân quả thì hai người chúng ta cũng cần gì phải sợ. Vô Hy nhìn về phía cấm địa, ánh mắt hắn ta dần dần trở nên lạnh lùng. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập số 188 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Kiếm Đạo Độc Hành qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh Truyện Bộ Audio các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.